Thập thế ác nữ, chương 57, phần 7, ảnh đế vs fan não tàn 8, nửa đêm yêu đương vụng trộm hơi hát, góc truyện audio.com, lưu ý, chương này là bản convert chưa sửa chữa. Yến Hồng Khê sơ tiếp kịch bản, giai đoạn trước đại lượng cốt truyện muốn ở vùng núi tiến hành, mà đạo diễn Trần Sương yêu cầu toàn bộ thật cảnh quay chụp, sở tuyển quay chụp địa điểm ở Tây Nam khu Mỗ Sơn thôn, nhân giao thông không quá phương tiện, toàn bộ trong thời gian ngắn đều cần thiết ở tại trong núi, thức ăn cũng ở thôn trưởng gia nhận thầu, dừng chân càng không có cao cấp khách sạn, có ở nhờ ở thôn dân trong nhà, có trực tiếp liền đáp lều trại tạm chấp nhận qua đêm. Quay chụp vất vả trước nay chưa từng có, nhưng toàn bộ đoàn phim bầu không khí vẫn là không tồi, hơn nữa diễn viên nhiều là chút tân nhân, cũng chịu khổ học tập, không kiêu không chơi đại bài, ở chung dung hiệp. Cho nên đối Yến Hồng Khê tới rằng, lần này đóng phim quá trình, ngược lại là khổ chung có nhạc. Yến Hồng Khê cùng Tần Chân ở tại một gian cụ tứ hợp viện, chủ nhân bên ngoài làm công, chỉ còn lại có một cái lưu thủ lão nhân, cho nên trống không phòng không ít, trừ bỏ hắn hai người ngoại, nam chủ nữ chủ cũng đều ở tại cách vách phòng, đạo diễn ý tứ là làm hai tân nhân cùng hắn ở cùng một chỗ, ngày thường nhàn rỗi khi có thể đúng diễn, nhiều hơn hướng ảnh đế học tập đề cao kỹ thuật diễn. Này nguyên bản là hảo ý, Yến Hồng Khê đương nhiên cũng nguyện ý trợ giúp hậu bối, nhưng ở chung mấy ngày xuống dưới sau, lại làm hắn càng ngày càng khó chịu vị này nam chủ. Đóng vai nam chủ tiểu thanh niên kêu Lục Trạch trừ bỏ ái hướng hắn lãnh giáo diễn kịch kỹ xảo ngoại, Yến Hồng Khê còn phát hiện hắn thích hướng Tần Chân xôm xoe tính cách nhiệt tình miệng ngọt tổng tỷ trước tỷ sau kêu cái không ngừng. Nhân gần nhất mấy ngày thời tiết khốc nhiệt mà bọn họ chụp lại là cổ trang kịch diễn phục dày nặng, cả ngày xuống dưới cảm giác đều cởi tầng ra, thậm chí có thể chất kém nữ diễn viên bị cảm nắng ngất, đạo diễn xem thật sự vất vả, liền thả một ngày giả, làm mọi người hào hào nghỉ ngơi. Này sơn thôn điều kiện kém, không có điều hòa nhưng thổi, chỉ có mấy bão đài loan phiến, thổi ra phong cũng là nóng hầm hập. Làm chi kỳ tiểu bảo mẫu trợ lý nhóm tự nhiên muốn chiếu cố hảo nghệ sĩ, tìm mọi cách hỗ trợ hàng thừ. Tần Chân mấy người trụ tứ hợp viện không có nước máy, nhưng cũng may trong viện có một ngụm giếng nước. Tuy là sắc trời đã tối, nhưng mấy cái tiểu trợ lý vẫn là muốn nhận mệnh đi một thùng múc nước làm cho bọn họ tắm rửa. Yến Hồng Khê một hồi phòng, liền thay ngực tuy quạt thổi, nhưng kia gió nóng phản làm người càng phiền lòng. Tần Chân thấy hắn ngực cùng cổ làn da đỏ lên, tinh tế vừa thấy, phát hiện tất cả đều là rôm. Thực ngứa đi, người nhưng đến nhẫn đến đừng chảo ta đi đánh chút thủy tới, tắm rửa lại sát điểm đồ vật đi. Nàng nhíu mày nhắc nhở, đem đại thùng di tiến vào, lại tìm tiểu thùng nước đi ra ngoài múc nước. Yến Hồng Khê cũng xác thật rất là khó chịu, thời tiết lại nhiệt rôm ở mồ hôi sũng nước hạ càng kỳ ngứa khó chịu, nhưng hắn vẫn là có thể nhịn xuống không đi bắt cào. Lục Trạch để vai Trần ở trong sân hóng mát, cầm cây quạt nhỏ chính quạt gió, thấy Tần Chân dẫn theo thùng ở bên cạnh giếng mốc nước, lập tức nhảy tiến lên, tỉ, để cho ta tới giúp ngươi đi. Không khỏi phân Trần liền từ nàng trong tay cướp đi tiểu thùng nước đi mốc nước, Tần Chân quay đầu nhìn lại, phát hiện nữ chính Bạch Thương cùng nàng trợ lý đều nhìn. Góc truyện audio.com Lại đây, Lục Trạch tiểu trợ lý Trương Đông cũng là vẻ mặt ngọa tao biểu tình. Nàng cười cười, nhẹ nhàng ở Lục Trạch trên vai chụp hạ. Lục Trạch này đối với ngươi ảnh hưởng không tốt, ngươi nhưng đừng đoạt công tác của ta. Lục Trạch đánh tràn đầy một xô nước đi lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện những người khác đang xem chính mình, hắn hồn không thèm để ý, xua xua tay cười. Khoan thai là ta đồng học ta đều là người một nhà, có cái gì ảnh hưởng không tốt thì ngươi đừng nói nữa, đi ngồi xuống hóng gió đi. Bạch Thương bưng miệng cười, ta nói Lục Trạch ngươi cũng thật thương hương tiếc ngọc a, như vậy thân sĩ thế nào không giúp ta ra Tiểu Lan đánh mốc nước a, ngươi xem nàng cái đầu so Tần tỷ muốn nhỏ xinh nhiều. Tiểu Lan là nàng trợ lý, nghe vậy thật mạnh gật đầu, chính là. Lục Trạch trắng nàng liếc mắt một cái, dẫn theo Thủy liền đi vào phòng. Yến Hồng Khê thấy là hắn dẫn theo Thủy tiến vào, trừng thẳng mắt lập tức xuống giường. Tiểu Trạch thế nào có thể phiền toái ngươi giúp ta mốc nước, vẫn là ta đến đây đi. Ngươi mau đi nghỉ ngơi, hắn đoạt lấy Lục Trạch thùng nước buồn bực bực cũng đi mốc nước. Đứa nhỏ này thế nào một chút không biết quá giới hai chữ. Thấy hắn cướp đi thùng, Lục Trạch liền không cùng hắn tranh, lôi kéo Tần Chân đến trong viện giàn nho hạ ngồi xuống. Lại làm trợ lý Trương Đông đem thôn dân đưa dưa hấu cắt bãi trên bàn đá. Tỷ, này dưa hấu ở giếng thả một ngày, nhưng lạnh, nhanh ăn đi. Lục Trạch cười đến sáng lặn, biểu hiện đến cũng bằng phẳng, thấy nàng quả nhiên cầm lấy ăn, mới nhớ tới bên cạnh Bạch Thương mấy người, các ngươi nhìn ta làm cái gì, mau lấy a, một lát liền không lạnh. Nghĩ nghĩ, hắn lại cầm lấy hai mảnh dưa hấu, vọt tới Yến Hồng Khê trong phòng, Yến ca ta cắt dưa hấu cho ngươi tặng tới, ngài nhưng nhớ rõ ăn a. Xem hắn buông lại hưng phấn chạy ra đi, Yến Hồng Khê đem thùng nước một ném, tâm tình thật sự buồn bực, nghĩ thầm chính mình cùng cái hậu bối so đo cái gì, nhưng từ ô vuông cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, thấy kia Lục Trạch ngồi tần chân bên cạnh vừa nói vừa cười, nhưng lại cảm thấy không quá thoải mái. Lục Trạch biểu hiện đến quá bằng phẳng, từ tiến tổ nhìn thấy tần chân ngay từ đầu, liền biểu hiện ra lớn lao nhiệt tình, không chút nào che giấu đối nàng hứng thú, quá mức hào phóng ngược lại làm người không thể nào chỉ trích hắn trong lòng không thoải mái, nhưng tựa hồ lại không có lập trường can thiệp cho nên đem loại này cảm xúc nghẹn ở trong lòng đầu, lại là càng nghẹn càng khó chịu cưỡng bách chính mình đem lực chú ý chút xuống ở công tác. Lục Trạch mấy cái người trẻ tuổi ở trong sân nói chuyện phiếm tới rồi nửa đêm, từng người buồn ngủ mới vừa rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Chân cầm hộp phấn xoa người tiến vào, phát hiện Yến Hồng Khê còn ở đọc kịch bản bối lời kịch. Đem ngực cởi ra, nàng ngồi quỳ đến trên giường, ở hắn trên lưng vỗ nhẹ hạ. Yến Hồng Khê ngẩng đầu nhìn nàng, một phen cởi ra ngực, đôi mắt nhìn chăm chăm nàng mặt. Hắn tắm xong sau, làn da rốt cuộc không hề dính nhớp, Tần Chân cầm bông giảm phấn dính chút phấn, một chút ở hắn trên người nổi sợi địa phương sát mạt, tinh tế bột phấn dính lên làn da truyền đến từng trận mát lạnh cảm, làm hắn cảm thấy thập phần thoải mái. Tần Chân bắt lấy cánh tay hắn, nơi tay khuỷu tay cong chỗ tinh tế bôi, cảm giác được hắn vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính. Góc truyện audio.com, mình, rũ đầu cười hỏi, người như vậy nhìn ta làm cái gì? Chính là ta công tác thượng nơi nào làm được không tốt? Nàng tắm rửa sau, trên người mang theo nhàn nhạt sữa tắm hương khí, hắn nhẹ ngửi, trong lòng có chút xôn xao, nhịn không được gần sát chút, môi thiếu chút nữa hôn ở nàng bên má. Tần Chân lại chuyên chú cho hắn sát phấn, cũng không để ý tới hắn, lau cánh tay lại đi lau phần lưng. Yến Hồng Khê vẫn là nhịn không được nói ra tới. Cái kia Lục Trạch, hắn giống như thích ngươi. Nàng chọn hạ mi, gật đầu cười khẽ. Rõ ràng, vậy ngươi, hắn mấp máy môi, muốn hỏi nói lại nói không ra khẩu. Chỉ duỗi tay đem nàng chụp tới ôm nàng ngã vào chiếu trúc thượng. Tần Chân nhìn nàng không nói chuyện, một đôi thủy nhuận trong ánh mắt lại bao hàm muôn vàn cảm xúc. Yến Hồng Khê chỉ là đột nhiên có chút hoảng, sợ hãi nàng sẽ thích thượng cái kia Lục Trạch, hắn cái loại này thế công, giống nhau tiểu nữ sinh đã sớm đầu hàng. Tần Chân, không cần cùng nghệ sĩ kết giao quá thâm, ta là này trong giới nhất hiểu biết, bọn họ cảm tình đa số đều không được chết già, ta không hy vọng ngươi bị thương tổn. Hắn cảm thấy chính mình làm bằng hữu, hẳn là nhắc nhở nàng. Lục Trạch hiện tại là đơn thuần đáng yêu, nhưng thời gian một lâu tổng cũng không tránh được phải bị trong giới người đồng hóa, hơn nữa trong giới nhất không thiếu tuấn nam mỹ nữ, dụ hoặc quá nhiều. Tần Chân chớp chớp mắt chưa ngữ, gia hỏa này, đối người khác cùng chính mình tiêu chuẩn không giống nhau a, hắn như vậy minh bạch còn cùng nàng lên giường. Nhìn nàng hé mở hồng nhuận môi, Yến Hồng Khê đột nhiên cảm thấy có điểm miệng khô, hắn cúi đầu, dán lên nàng môi đỏ nhẹ nhàng mút, bàn tay tác hoạt tiến nàng áo ngủ, vuốt ve nàng bóng loáng da thịt, bắt lấy trước ngực to lớn vú, thở hổn hển hung hăng xoa chào nhiết lộng, nóng rực môi gắt gao cùng nàng đôi môi tương dán, vội vàng cùng nàng đầu lưỡi tương triền chiêu chọc. Hắn một tay muốn hoạt tiến nàng giữa hai chân, Tần Chân vội bắt được hắn, cách vách có người. Ta sẽ nhẹ điểm, hắn nói, lại lần nữa phong bế nàng môi, duỗi tay lôi kéo tuyến tắt đèn, trong bóng đêm ôm trụ nàng, cấp khó dằn nổi tách ra nàng hai chân tiến vào thân thể của nàng, sợ nàng kêu ra tiếng tới, liền vẫn luôn gắt gao lấp kín nàng môi, đỉnh đưa đến thập phần ôn nhu, dương vi ti hoạt tiến nàng khẩn chất tiểu huyệt cũng không quá vội vã ra tới, chỉ chôn ở trong đó tế ma loạn rào. Ân, Tần Chân phát ra tinh tế hư thanh, hoa tâm bị hắn quy đầu không ngừng nghiền nát, ma đến nàng khó chịu dị thường, tô ngứa mềm ma kêu nàng hai chân ngăn không được phát run, nàng khẩn bám vào hắn bối, môi bị hắn đổ đến kín mít, hai người đầu lưỡi tương triền, như hai điều con rắn nhỏ dây dưa ở bên nhau, cho nhau liếm láp mút vào, kêu nàng ở khoái cảm chung choáng váng. Đầu lưỡi bị hắn mút đến tê dại, môi bị gặm đến sưng đỏ bất kham, hắn song trường ở nhũ thượng tùy ý xoa chảo chảo đến hai vú lại trướng lại rất nãi dịch bốn sái. Hai người động tác thật sự nhẹ, Yến Hồng Khê cực kỳ khắc chế, từ đầu tới đuôi đều tiến hành đến thong thả mà ôn nhu, thời gian cũng đi theo bị kéo trường, hai người lăn lộn gần một giờ, hắn tả ba lần mới vừa rồi thỏa mãn. Tần Chân nhẹ đẩy ra cửa sổ, làm trong phòng hương vị bị gió thổi đi, sờ soạng xuống giường mặc vào áo ngủ, cúi đầu ở bên tai hắn nói. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta về trước phòng. Yến Hồng Khê, góc truyện audio.com, kêu nàng hô hấp phun đến trong lòng nóng lên, xúc động bắt lấy nàng. Ở lại trong phòng ta đi, ngươi điên rồi, nàng cười nhẹ, liền phải kéo ra tay nàng, Yến Hồng Khê ngực toan trướng, trong bóng đêm đem nàng xả tiến trong lòng ngực, một tay thủ sẵn nàng cái gáy tinh chuẩn quặc trụ nàng đôi môi liếm mút gặm cắn, đại não đều bị xúc động sở chi phối, chỉ là đặc biệt muốn đem nàng lưu lại. Hắn ôm đến quá dùng sức, lặc đến nàng kề sát ở hắn ngực cao ngất ngực cọ đến hắn lại là một trận nóng nảy, lại lần nữa ôm lấy nàng quay cuồng trên giường. Tần Chân thở phì phò nhỏ giọng nhắc nhở nói, Yến Hồng Khê, ngươi nổi điên lạc, ngươi còn tưởng công tác không? Ngày mai nghỉ ngơi, hắn ôm lấy nàng, cúi đầu xoa bắt lấy nàng phong nhũ ngậm lấy mút vào, vội vàng lại lần nữa tách ra nàng hai chân, lại lần nữa dựng thẳng cây gậy, phốc kỳ một tiếng hoạt nhập huyệt trung. Tần Chân cắn môi khắc chế đè nén xuống rên rỉ, này Yến Hồng Khê hôm nay thật sự khác thường thật sự, chẳng lẽ là bị kia Lục Trạch kích thích đến. Thật muốn như thế kia chính mình càng muốn nhiều hơn kích thích một chút hắn. Yến Hồng Khê, ân, đừng như vậy thâm, ân, đêm nay hắn dị thường dũng mãnh, lúc này Tử Quy đầu nhắm thẳng bên trong hướng ý đồ muốn thọc tiến tử cung, mà đến nàng hoa tâm dùng mình. Muốn nhắc nhở hắn, Yến Hồng Khê ngược lại không ngừng hướng trong đột phá cuối cùng Quy đầu trung đỉnh khai kia tràn ngập co giãn nho nhỏ hoàn khẩu, lỗ nhỏ không ngừng bị tễ đến căng ra, như dây thun giống nhau khẩn cô hắn dương vi ti theo đại bổng hướng trong thâm nhập không ngừng co rút lại tiểu thịt hoàn quát động cán ra, nháy mắt mà đến khoái cảm làm hắn hồn bay qua thiên, tiếp theo dương vi ti tiến vào cái ấm áp nơi, hắn ở bên trong tinh tế quấy Quy đầu không ngừng đỉnh ở mẫn cảm vách trong. Hắn đại bổng ở tử cung rào, dùng mình khoái cảm một đợt tiếp một đợt, Tần Chân nắm chặt nắm tay, khống chế không được muốn hét kêu, cuối cùng lệch về một bên đầu cắn ở hắn bả vai, hàm răng thật sâu rơi vào thịt chung, ở hắn rên âm tinh khuynh khắc phun trào mà ra. Yến Hồng Khê cũng không chịu nổi côn tiết ở nàng âm đo cùng tử cung hai trọng bao vây, khoái cảm đem hắn thật mạnh vây quanh thẳng đến lại vô lực thừa nhận, dương vi ti rung động ở nàng tử cung chỗ sâu trong bắn tinh, đem nàng rót đến tràn đầy chướng chướng. Tả ra sau Tần Chân lại không nhiều lắm lưu khoác y sờ soạng mà ra trở về phòng đi. Ngày hôm sau toàn đoàn phim nghỉ phép Lục Trạch Đại đã sớm hưng phấn tiến đến, ước Tần Chân muốn đi chơi chơi, Yến Hồng Khê lăn lộn một đêm còn đang ngủ cũng không biết được, tỉnh lại hỏi những người khác mới biết hai người sớm đi ra ngoài. Sơn thôn phong cảnh tú lệ, không khí hợp lòng người, ông trời cũng phảng phất cảm nhận được đoàn phim khẩn cầu, ngày hôm sau mau giữa trưa đương thời vài chàng thái dương vũ tách ra không trung nhiệt khí, làm tất cả mọi người giác thoải mái rất nhiều. Lục Trạch là cái thành thị lớn lên, lần này vẫn là đầu thứ tiến nông thôn, xem hết thảy đều hiếm lạ, lôi kéo Tần Chân đi các loại chơi, nghe trong thôn tiểu hài tử nói phía bắc có phiến đại sơn động, bên trong thập phần mát mẻ không nói, vẫn là trong thôn tiểu hài tử nhóm đọc sách địa phương, liền lôi kéo nàng lên rồi. Kia sơn động quả nhiên thật lớn, hơn nữa bên trong mát mẻ, mười mấy tiểu hài tử ở Lý Chính ở đi học chi giáo lão sư đang ở dạy học tuy. Góc truyện audio.com, điều kiện gian khổ, nhưng bọn hắn trên mặt đều tươi cười sáng lạn. Tỷ, này đó hài tử quá đáng thương, chờ ta đóng phim có tiền, về sau nhất định phải giúp bọn hắn tu cái trường học. Hai người đứng ở cửa động nhìn một lát, Lục Trạch không khỏi phát ra cảm khái. Chúng ta đừng quấy rầy bọn họ, đi nơi khác chơi đi. Hắn nhìn một lát liền lại lôi kéo nàng rời đi. Hắn cũng không nhận lộ chỉ duyên trong rừng tiểu thạch đường đi, đi đến cuối chỗ trước mặt là một mảnh tiểu hồ đậu, hồ nước thập phần thanh triệt ánh mặt trời chiếu hạ, nhìn trong suốt thanh bích thập phần khả quan. Hắn còn chưa phát ra tán thưởng, Tần Chân trực tiếp đem trường áo khoác một thoát, phác phốc một tiếng nhảy vào trong nước. Lục Trạch kinh hô một tiếng, tỷ, ngươi cẩn thận một chút đừng rút gân. Tần Chân nào để ý đến hắn, ở trong nước bơi trong chốc lát cảm giác thân thể khô nóng tiêu rất nhiều, nàng từ trong nước chui ra tới, nhìn trên bờ Lục Trạch cười nói. Thế nào, không dám xuống nước, ai nói ta không dám, Lục Trạch vừa nghe, lập tức cũng cởi áo sơ mi nhảy vào trong nước, nước lạnh sũng nước đến hắn toàn thân sảng khoái. Hắn bơi một lát thấy Tần Chân cả người ướt đẫm ngồi ở bờ biển đá cội thượng áo ba lỗ màu trắng, ngực thâm mương mê người. Hắn xem đến thầm cảm thấy miệng khô, vội phùng hồ nước uống lên mấy tài ăn nói miễn cưỡng áp xuống nóng này. Tỷ, hắn kêu một tiếng, có chút ngượng ngùng ngồi vào nàng bên cạnh. Đôi mắt từ trên mặt nàng, chợt ngươi lại rơi xuống nàng ngực, nhìn mắt lại cuống quýt vội rời đi, nàng dáng người thật sự quá cay, làm người căn bản cầm giữ không được. Tần Chân nhìn hắn mặt đỏ tới mang tai bộ dáng, âm thầm bật cười, trần trụi chân ngọc đặt ở trong nước đá động, liêu đến bọt nước tận hướng hắn trên người sái, Lục Trạch liền muốn phản kích trở về. Hai người tiểu hài tử dường như ở thiền bãi chơi thủy, nhìn nàng tránh né khi cười duyên liên tục trong lòng ái mộ rốt cuộc khắc chế không được, ở không cẩn thận đem nàng đẩy ngã sau, nhìn nàng sạch sẽ thoải mái thanh tân mặt rốt cuộc nhịn không được nói ra. Tỷ ta hiếm lạ ngươi, ta coi trọng ngươi. Tần Chân ngẩn người tiếp theo vèo cười, tỷ ta nói thật ngươi cười cái gì à? Hắn gãi gãi phát mặt đỏ lên nói, tỷ lần đầu tiên thấy ngươi ta liền coi trọng ngươi. Ta muốn hôn ngươi. Hắn đỏ mặt nói xong, thấy nàng còn đang cười, liền đánh bạo ôm lấy nàng thân thượng. Hắn còn muốn càng nhiều, trên đầu lại đột truyền đến lãnh lãnh đạm đạm thanh âm. Lục Trạch, ngươi ở đối ta trợ lý làm cái gì? Lục Trạch ngẩng đầu, Yến Hồng Khê mân khẩn môi co mày trừng mắt hai người, hắn có chút ngượng ngùng, đem Tần Chân kéo lên. Đối Yến Hồng Khê nhưng thật ra không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cười nói. Yến ca, ngươi tới tìm tỷ sao, chúng ta phát hiện cái này hồ, mới vừa ở bên trong bơi lội đâu, ngươi muốn hay không đi mát mẻ một chút. Yến Hồng Khê hừ một tiếng, Lục Trạch ngươi hiện tại nên chuyên chú chính là diễn kịch mà không phải tán gái, phao vẫn là ta trợ lý. Ngươi như vậy đi xuống, sẽ ảnh hưởng đến ngươi ta hai bên công tác, về sau vẫn là khắc chế điểm đi. Nói xong lôi kéo Tần Chân liền đi, toàn bộ hành trình mặt đen. Yến ca, ta sẽ không trì hoãn công tác, chả ta có ta thật sự thích nàng. Lục Trạch ở sau lưng lớn tiếng nói. Yến Hồng Khê sắc mặt càng khó xem, hận không thể lập tức mang theo nàng bay khỏi. gocchuyenaudio.com, Tần Chân mặc hắn lôi kéo, một bên quay đầu nhìn mắt Lục Trạch chiều hắn chớp chớp mắt. Yến Hồng Khê, ngươi trước buông ra tay, ta chảo đau ta. Bị hắn bắt lấy đi rồi một đường, nàng rốt cuộc mở miệng nhắc nhở. Yến Hồng Khê trong lồng ngực châm một đoàn hỏa thiêu đến hắn ngực phát đau. Nghe vậy đột nhiên đem nàng ấn ở ven đường trên vách đá, cắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt dường như muốn đem nàng nuốt rớt. Ngươi thích kia tiểu tử. Hắn bắt lấy nàng nhíu mày chất vấn. Thái độ của hắn làm Tần Chân cũng thực khó chịu. Yến Hồng Khê, ngươi uống lộn thuốc. Đối ta tóc rối cái gì hỏa. Ta cũng không phải là ngươi nơi chút giận. Thực xin lỗi, ta không phải tưởng đối với ngươi phát hỏa. Nhìn ra nàng không vui, Yến Hồng Khê cảm xúc hơi hoãn chút, hướng nàng xin lỗi giải thích, ta chỉ là không nghĩ thấy ngươi cùng hắn như vậy thân cận. Nhìn đến ta liền phiền lòng. Tần Chân cúi đầu một trận buồn cười, nghe hắn toan khí tận trời nói, tâm tình sung sướng lên. Ngẩng đầu khi, biểu tình lại khôi phục đứng đắn, phiền lòng không xem không phải được rồi. Chẳng lẽ ngươi liền ta nghỉ ngơi một ngày, cũng muốn quản. Ngươi mất hứng không mất hứng, ta không tưởng quản ngươi. Yến Hồng Khê không biết muốn thế nào nói rõ, hắn chỉ là trong lòng áp thích bực bội, vừa mới thấy Lục Trạch thân nàng hình ảnh, làm hắn có loại tưởng xông lên phía trước đánh hắn xúc động, cuối cùng lại khắc chế. Ta chỉ là, hắn nhìn nàng, trong lòng nhẹ nhàng nói thanh, chỉ là không nghĩ thấy người khác thân nàng. Hắn cho rằng ở nàng trong lòng chính mình là đặc thù, cho rằng chỉ có hắn mới có thể đối nàng làm những cái đó sự. Nhìn ánh mắt của nàng, trong lòng không lý do một trận mất mát, hắn buông ra tay xoay người liền đi. Hắn ý thức được chính mình ở nàng trong lòng cũng không có như vậy đặc thù. Cái này phát hiện làm hắn dị thường khó chịu, loại này dị thường khó chịu, làm hắn lại giác dị thường, hắn lại không dám đi chất vấn nội tâm, sợ hãi đi tìm được đáp án. Tiêu nham lúc sau, hắn tựa hồ hoàn toàn đánh mất ái nhân dũng khí. Đoàn phim ở trong thôn vượt qua hơn một tháng, tiến độ mới đến 1/4, cũng may thời gian còn lại nhiều nhất còn có 4-5 ngày, lúc sau liền phải khác đổi nơi sân, tất cả mọi người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tâm tình không như vậy vui sướng, chỉ có Tần Chân. Nàng phát hiện chính mình mang thai. Cách chương.